Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 949, Ngọc Thạch Câu Phần. Hồ tương đương một mảnh cánh ẩn hình hoa sen chắp vá. Ẩn hình vinh đào đào đứng yên ở hố sâu biên giới. Có ẩn liên, thật có thể muốn làm gì thì làm. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hướng trong hố sâu bộ nhìn lại. Thấy được từng vòng quay quanh lấy thân thể to lớn. Hư không long tộc toàn thân đen kịt, thậm chí là đen tỏa sáng. Một viên to lớn hắc long thủ khoác lên quay quanh trên thân thể. Tựa hồ là đang đi ngủ. Theo nó trận trận thổ tức, từng luồng sóng gió thổi lất phất nó râu rồng thật dài kia. Lung tung đung đưa, đòi mạng rồi ông trời ơi. Nó làm sao lớn như vậy a, cái này đen kịt thân thể. Sợ là muốn so tinh long đều muốn lớn a. Vinh đào đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đen đến huyễn khốc, đen đến uy vũ. Vốn cho rằng tinh long chính là long tộc lão đại rồi. Cái nào nghĩ đến thiên ngoại hữu thiên. Rồng ngoài có rồng. Sao? Đó là vinh đào đào vận dõi mắt lực. Chỉ gặp hư không long tộc một cây râu rồng thật dài bên trên. Tựa hồ cột một đồ vật nhỏ. Chỉ đồ thưa tiểu gia hỏa kia lại nhỏ vừa đen. Cùng màu đen râu rồng nhan sắc giống nhau. Vinh đào đào suýt nữa không có phát hiện nó. Hắc nhật thực miêu. Hắc long cần rất thô rất dài. Giống như cự mãng. Nhưng là râu rồng cuối cùng đầy đủ mạnh. Vòng quanh cái này đáng thương tiểu miêu. Để nó không chỗ có thể trốn. Hắc nhật thực miêu hiển nhiên đã bỏ đi chống cự. Không có bất kỳ cái gì dãy giụa dấu hiệu. Không cách nào thi triển thuấn di chạy trốn nó. Trên lực lượng căn bản không phải râu rồng đối thủ. Không tránh thoát dạng này lồng giam. Lại hoặc là, nó đã chết. Vô luận như thế nào. Hình ảnh này rất là thê thảm. Trường long cần bị long tức thổi đến lung tung bay múa. Phía trên cột hắc nhật thực miêu cũng đi theo lung tung phiêu diêu. Không chết cũng phải bị lay động ngất đi à. Tiểu gia hỏa này là hư không long tộc bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Nó nhỏ như vậy, đều không đủ hư không long tộc nhét kẽ răng. Cho nên, hư không long tộc thuần túy vì chơi vui. Vinh đào đào trao mày. Suy nghĩ chuyển rời đến Nam Cực trại huấn luyện bên trong. Theo hắn cùng Vinh Viễn Sơn triển khai đối thoại. Phụ thân trong lòng cũng âm thầm líu lưỡi. Không hổ là thần bí hư không lĩnh vực nội sinh tồn long tộc. Vừa ra trận liền so khác long tộc càng khí phái a. Vinh đào đào mở miệng nói. Nó thoạt nhìn là thực thể. Ta tại trước mặt nó chính là một cái con kiến nhỏ. Ta rơi xuống trên người của nó. Nó hẳn là không cảm giác gì. Ta bay xuống đi xem một chút. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không cần. Ngươi liền đứng tại hố to biên giới. Gây nên chú ý của nó liền tốt. Vinh đào đào. Ta sợ nó nhìn thấy ta không? Ta cũng không biết nó có cái gì không gian thần kỹ. Ta phải bảo đảm trước tiên cùng nó đối mặt. Vinh Viễn Sơn. Cho nên. Vinh đào đào. Cho nên ta chuẩn bị dẫm tại trên mặt của nó. Nằm nhoài trong mắt của nó lên. Vinh Viễn Sơn. Cùng phụ thân thương lượng xong. Vòng xoáy hư không nội bộ hố sâu biên giới Vinh đào đào lần nữa phá toái thành cánh cánh hoa sen. Hướng phía dưới lướt tới. Đối với Vinh đào đào mà nói. Một khối lân phiến đen kịt chính là một phương hoàn chỉnh thổ địa. Lần nữa hội tụ thành hình người Hán. Rơi vào hư không long tộc trên khuôn mặt. Cố nén trong lòng run sợ cảm giác. Khi một loại sinh vật hình thể vượt xa khỏi nhân loại nhận biết phạm vi lúc. Loại kia phát ra từ nội tâm rung động là không thể tránh khỏi. Tựa như Vinh đào đào lần thứ nhất nhìn thấy An Hà Điện dưới Từ Phong Hoa. Hắn cũng có một loại quỳ bái xúc động. Tê, sau lưng, là hư không long tộc thổ tức tiếng vang. Vinh đào đào quay đầu nhìn lại. Nhìn xem râu rồng cuối cùng phiêu diêu hắc nhật thực miêu. Hắn trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn quay người ngửa đầu. Nhìn về hướng đóng chặt to lớn mắt rồng. Lập tức, Vinh đào đào trong hai mắt tách ra một đóa chu liên. Chuyển động ra, chỉ một thoáng, Vinh đào đào cảm xúc biến đổi. Ẩn liên biến mất không còn tăm tích. Từng luồng kịch liệt hồn lực ba động. Trộn lẫn lấy vô tận uy nghiêm khí tức nhộn nhạo lên. Tê, hư không long tộc trong lòng giật mình. Theo bản năng mở hai mắt ra. Đen kịt mắt dọc cơ hồ hóa thành một đầu đường dọc. To lớn mắt rồng trước. Một cái thân ảnh nhỏ bé vọt ở giữa không trung. Rất tốt. Nhìn thẳng ta. Vinh Đào Đào từ trong hàm răng gạt ra một câu. Sự thật chứng minh. Con mắt to là có chỗ tốt. Ân. Đối với Vinh Đào Đào có chỗ tốt. Tê. Hư không long tộc một tiếng tê ngâm. Râu rồng thật dài bỗng nhiên co lại. Ở đâu ra phiền lòng con ruồi nhỏ. Cho ra chết. Vinh Đào Đào sớm đã không phải nhỏ yếu trung hồn giáo. Hiện tại, hắn nhưng là đường đường thượng hồn giáo. Chỉ gặp hắn tốc độ phản ứng cực nhanh. Ứng đối biện pháp càng là hạ bút thành văn. Tay trái một vòng đồng thời. Trong tay xương tiết phóng thích. Một cây phương thiên họa kích bỗng nhiên thành hình. To dài râu rồng tự thân bên cạnh quật mà đến. Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích tự thân bên cạnh chọc lên. Buộc vòng quanh một đạo duy mỹ xương tiết đường cong. Xì, một màn kinh người xuất hiện. Cái kia vừa to vừa dài râu rồng. Tại dọc đường xương tiết đường cong thời điểm. Lại bị chặt đứt. A đánh tương đương, Vinh Đào Đào thuận thế một cái hồi toàn thích. Đem chặt đứt râu rồng trùng điệp đạp hướng nơi xa. Rất tốt. Đợt này kiếm lời máu. Lấy về cho mụ mụ làm bún tàu. Liền rồng này cần quy mô. Cùng một đầu đại mãng xà giống như. Đủ mẹ ta ăn hai bữa đi. Mèo. Râu rồng cuối cùng. Nhìn như đã bị đùa chơi chết hắc nhật thực miêu đột nhiên. Sống đi qua. Theo râu rồng lực đạo buông lỏng. Nó lúc này tránh ra khỏi trói buộc. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta lại sống à nha. Người điên nào không muốn sống nữa. Thực có can đảm đổi rồng. Hắc nhật thực miêu cũng không biết chính mình có phải hay không sống ở trong mộng. Dù sao nó dưới chân vọt tới. Giống như một tia chớp màu đen. Trốn được gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Tê. Hư không long tộc một tiếng kêu đau. Long tộc sợi râu cũng không phải nhân loại sợi râu. Rất nhiều thú loại hồn thú đều là thông qua sợi râu. Xúc giác loại hình dò xét địa hình. Trong đó thế nhưng là có thần kinh. Râu rồng bị chém đứt một mảng lớn. Mà xương tiết đường cong vẫn như cũ vững vàng treo ở chỗ cũ. Hư không long tộc lập tức liền phát hỏa. Giống ô. Cuồng phách bá đạo tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Rơi vào chu liên thế giới nó. Thấy được chưa từng thấy qua cảnh tượng. Nó không biết hoa sen là cái gì. Đối với nó mà nói. Thế giới này thực sự quá mức nhỏ bé. Vô luận là sơn nhạc hay là sinh linh đều rất nhỏ bé. Đây là hư không long tộc lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đây là thứ đồ gì? Vì sao khổng lồ như thế? Ngay cả ta đều có thể bao vây lại. Càng làm cho hư không long tộc kinh ngạc là. Chính mình phảng phất đưa thân vào hai thế giới bên trong. Trước mắt vẫn như cũ là vòng xoáy hư không thế giới. Phiền lòng nhỏ bé nhân loại còn tại trước mắt. Trong đầu lại là một phương thế giới khác. Tựa như ảo mộng. Nhưng cũng rét lạnh thấu xương. Chờ chút. Đó là hoa sen khổng lồ trong thế giới. Phiền lòng tiểu nhân âm hồn bất tán. Lại xuất hiện. Theo tiểu nhân mà đến. Còn có lít nha lít nhít cánh hoa. Giống. Hư không long tộc giận không kềm được. Trong đầu cùng trong thế giới hiện thực đồng thời nổi lên. Từng đợt kịch liệt năng lượng ba động tuôn ra. Bá tương đương hai đầu cỡ nhỏ hư không long tộc lặng yên xuất hiện. Chiều cao không hơn 100 mét. Nhao nhao xông về Vinh Đào Đào. A, Vinh Đào Đào hừ lạnh một tiếng. Trong tay xương tiết tràn ngập. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh. Hướng về sau bay ngược mà đi. Tê, giống. Hai đầu dài 100 thước cỡ nhỏ hư không long dương nanh múa vuốt. Tốc độ cực nhanh. Thẳng hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào trong tay trường kích hất lên. Đâm thẳng cỡ nhỏ hư không long. Siêu tương đương lại là không nghĩ. Phương thiên họa kích quán xuyên cỡ nhỏ hư không long. Trên đầu rồng lại là ngay cả cái lỗ thủng đều không có. Vật lý tổn thương miễn dịch a. Xem ra, cái này hai đầu cỡ nhỏ hắc long là hư ảo. A, Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh. Thật to hít vào một hơi. Bay ngược ở giữa, hắn đã hai má phình lên, cực lực thúc dục thể nội hồn lực, một ngụm xương chi tức nôn ra ngoài. Hô tương đương cỗ lớn xương tiết từ hắn trong miệng phun ra. Phảng phất có thể đóng băng thế gian vạn vật, mà lại xương tiết phun ra đi ra diện tích càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn nhân loại nhỏ bé đơn đấu thượng cổ thần thú. Như vậy hình ảnh, cực kỳ rung động lòng người. Xinh đẹp, nơi xa chạy tới Vinh Viễn Sơn. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Vinh Đào Đào xương chi tức có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ có muốn đông kết hai đầu gào thét đánh tới hư không tiểu long. Hơn nữa còn tăng lên bay ngược tốc độ. Cái gọi là chiến đấu trí thông minh. Bất quá cũng chỉ như vậy. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ xương chi tức. Truyền thuyết cấp, Vinh Đào Đào vừa muốn phân tán tinh lực đi chu liên thế giới. Sau đó lại là trợn tròn mắt. Tầng tầng xương tiết thổ tức. Không thể cho cỡ nhỏ hư không long tộc mang đến bất cứ thương tổn gì. Một con rồng đâm vào xương chi tức bên trong. Cũng gầm thét giết đi ra. Vinh Đào Đào. Vật miễn thì cũng thôi đi. Mà cũng miễn. Ngươi cái này quá mức a. Tiếp tục mở ra chu liên Vinh Đào Đào. Có một ít cánh sen không cách nào đồng thời vận dụng. Tỉ như nói tuyết liên. Ẩn liên các loại. Những tâm tình này quá mức xung đột. Rất dễ dàng để chu liên thế giới huyễn thuật phá toái. Hắn ngược lại là có thể sử dụng yêu liên phá toái thành cánh sen. Né tránh cái này quỷ dị tiểu hắc long trùng kích. Nhưng thân thể phá toái đằng sau. Chu liên thế giới tất nhiên sụp đổ. Siêu tương đương, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Một đạo xương tiết đường cong lóe lên liền biến mất. Trực tiếp bắt đi Vinh Đào Đào. Cái kia ôm ấp nhiệt độ là như vậy băng lãnh. Vinh Đào Đào đã biết được giải cứu chính mình chính là người nào. Tập trung lực chú ý. Thi thi dương chu liên. Từ phong hoa cúi đầu nhìn xem trong ngực hài tử. Khó được lời nói có chút căng thẳng. Khi nàng nhìn thẳng Vinh Đào Đào nở rộ đóa hoa hai mắt lúc. Cái kia từng luồng uy nghiêm. Ngoan lệ khí tức. Không khỏi để từ phong hoa chấn động trong lòng. Chí bảo chi uy. Liền ngay cả hồn tướng cũng phải nhấc lên 12 phần tinh thần chống cự. Trái lại, Vinh Đào Đào ngược lại là yên tâm. Trên thế giới này, hắn tìm không thấy so từ phong hoa trong ngực an toàn hơn địa phương. Có bực này hậu thuẫn, Vinh Đào Đào lực chú ý trước nay chưa có tập trung. Chu liên trong thế giới, hoa sen mưa to nhẹ nhàng rớt xuống. Cánh cánh hoa sen cực tốc xoay tròn, điên cuồng xé rách ra tới. Gào thét, hư không long tộc nhịn không được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó không có năng lực chặt đứt giữa song phương tinh thần sợi tơ. Đã bị kéo vào chu liên trong thế giới nó. Nếu như không cách nào cho trong thế giới hiện thực Vinh Đào Đào mang đến quấy nhiễu hắn thi pháp, như vậy nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ hình. Vinh Đào Đào biểu lộ càng âm tàn, từ một cái uy nghiêm tràn đầy thẩm phán quan. Biến thành lạm dụng tư hình hành hình quan. Hư không long tộc. Người ghê gớm a. Ta bắt qua vụ long. Trấn áp qua tinh long. Nô dịch qua tinh long. Cũng giết qua rong long cùng lôi long. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Ngươi lại dựa vào cái gì cùng bọn chúng kết cục khác biệt đâu. Cũng bởi vì ngươi vừa đen lại lớn a. Ngao tương đương ô ô tương đương ô ô ô. Từ phong hoa tiết tật toàn thoáng dừng một chút. Tìm thê thảm tiếng long ngâm nhìn lại. Lập tức đôi mắt ngưng tụ. Hư không long tộc hiển nhiên bị thương nặng. Nhưng là cái kia truy sát tới hai đầu cỡ nhỏ hư không long. Vậy mà không có nhận nửa điểm quấy nhiễu. Đây rốt cuộc là tinh kỹ gì? Duy nhất một lần thi pháp. Kèm theo chủ động truy tung hiệu quả. Từ phong hoa không do dự nữa. Tiết tật toàn lại nổi lên. Hậu phương cỡ nhỏ hư không long truy sát tốc độ lại nhanh. Cũng căn bản đuổi không kịp cái này lấy tốc độ tăng trưởng tiết cảnh hồn tướng. Chu liên trong thế giới. Nhỏ bé Vinh Đào Đào cao cao đứng lặng ở không trung. Nhìn xuống thống khổ dãy giụa. Vạn vẹo quay cuồng hư không long tộc. Chu liên trong thế giới. Toàn bằng hư không long tộc tưởng tượng ra tới tinh kỹ. Cũng sớm đã tiêu thất vô tung. Ngươi, có tội. Thanh âm uy nghiêm giống như chân trời truyền đến. Chấn động chu liên thế giới. Cấp tốc xuyên thẳng qua hoa sen lưỡi dao mưa bỗng nhiên biến đổi. Hiện lên thuận kim đồng hồ xoay tròn ra. Hóa thành hình thái cuối cùng hoa sen phong bạo. từng tầng hoa sen cấp tốc quét sạch, đem hư không long tộc bao khỏa trong đó. Mỗi một cánh hoa đều tại xé rách lấy hư không long tộc tinh thần thể. Lăng Trì cũng không sánh nổi bực này tàn nhẫn cực hình. Ngao ô, ô ô tương đương, ô ô tương đương, thê thảm tiếng long ngâm vẫn như cũ. Cùng lúc trước khác biệt chính là, trong đó phảng phất xen lẫn từng tia tinh thần thuộc tính. Cũng liền tại thời khắc này, Từ Phong Hoa cảm giác tinh thần chấn động, trong đầu Bách Linh Trướng ông ông tác hưởng. Không chỉ là Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào cùng Vinh Viễn Sơn trong đầu tinh thần Hải Dương cũng đã trận trận cuồn cuộn. Chống cự lại từng tầng đánh tới tinh thần trùng kích. Vinh ra ba miệng hoặc là bên thân chí bảo, hoặc là có được tinh thần bình chướng. Nhưng là tiểu môi cầu cùng tiểu mộc than lại là gánh không được. Bọn chúng chưa bao giờ nhận qua khủng bố như thế tinh thần trùng kích. Đại não nhận trùng kích bọn chúng, đã không có năng lực suy tính. Cũng chỉ còn lại nguyên thủy nhất sinh vật bản năng. Trốn, mất mạng trốn, meo. Vốn là rời xa chiến trường, không dám lên trước hai cái tiểu gia hỏa liên tiếp lấp lóe. Trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Răng rác, Từ Phong Hoa biến sắc. Nàng cái kia chừng truyền thuyết cấp Bách Linh Trướng. Trong thời gian ngắn đã bò đầy vỡ vụn đường vân, sắp bị chấn nát. Đây rốt cuộc là cái gì tinh thần loại hồn, tinh thần loại tinh kỹ. Mà hư không long tộc tiếng gào thét âm vẫn còn tiếp tục. Ô ô tương đương, ô ô ô tương đương. Từ Phong Hoa không nghĩ ngợi nhiều được, ôm Vinh Đào Đào bỏ mạng chạy trốn. Bật hết hỏa lực phía dưới, tốc độ kia đều nhanh theo kịp thuấn di. Vinh Viễn Sơn đồng dạng không dám trì hoãn, vắt chân lên cổ phi nước đại. Cũng là bị ven đường đi ngang qua Từ Phong Hoa ôm chặt lấy. Dựng vào xe tiện lợi, Vinh Viễn Sơn vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Mặc dù Hoàng Vân là tinh thần hệ chí bảo, nhưng là trong đầu hắn tinh thần Hải Dương bốc lên biên độ quá lớn. Ngay cả hắn đều có chút không tự tin. Chí bảo đến cùng có thể hay không gánh vác được loại này tinh thần trùng kích. Ô, ta để cho ngươi ô. Vinh Đào Đào hai tay hung hăng nắm lấy đầu. Giống như là muốn đem đầu lâu của mình bóp nát. Tinh thần sợi tơ rung động dồn dập. Chu liên thế giới tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Điều này cũng làm cho tàn khốc hành hình quan triệt để nổ. Ta còn không có trừng trị hoàn tất. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Thạch câu phần. Ngươi đạp mã nằm mơ. Ta để cho ngươi tự sát sao? Chết. Ngươi cũng phải chết trong tay ta. Giờ khắc này, lâm vào cực đoan cảm xúc Vinh Đào Đào. Triệt để bị Chu Liên thôn phệ lý trí. Hoa sen phong bạo xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thật giống như tàn chi thịt nát cũng không nguyện ý cho hư không long tộc lưu lại. Thế tất yếu đem nó trên thân chóc xuống điểm điểm vụn thịt xoắn nát đến không còn một mảnh, ầm ầm. Hư không long tộc tiếng gào thét im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, hư không tinh cầu lại chấn động ra đến. Từng đạo vết nứt không gian đột ngột xuất hiện. Từ Phong Hoa ý thức được tình huống không ổn, vội vàng đem Vinh Viễn Sơn ném bay ra ngoài. Bởi vì tại Vinh Đào Đào chung quanh thân thể, xé mở một đầu lại một đầu vết nứt không gian. Từ Phong Hoa thân thể tầng tầng trùng điệp, không sợ chút nào. Nhưng Vinh Đào Đào đã kêu rên lên tiếng. A, kêu thảm phía dưới, Vinh Đào Đào thân thể ầm vang phá toái, hóa thành vô tận cánh sen, nhẹ nhàng rớt xuống. Chỉ là những vết nứt không gian này vẫn như cũ không buông tha hắn. Một đạo lại một đạo, ở trong liên hoa hà lưu vẽ ra vô số cái X hình chữ. Câu chút phiếu phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.